Tướng giả, quyển 4 chương 102, thân nản tâm cũng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách còn thấy được khơ ngạo T Group chương 102, thân nản tâm cũng cho chiều tiểu thụ lĩnh ý chi, mang theo kiêu kỵ binh hướng tới phương đông chống lại kẻ xâm nhập, một bộ phận vũ lâm quân đã bắc thượng, gia nhập đến trong chiến tuyên chống lại kỵ binh kim chướng Vương Đình, nay thành Trường An nhìn như vẫn phòng thủ kiên cố, nhưng trên thực tế tính toán hắn lên, chỉ có hơn 800 gã vũ lâm quân còn có mấy trăm gã thị vệ cung đình, lại thêm nha dịch Trường An phủ có thể duy trì trị an, trấn áp bạo loạn, thế cục tràn ngập nguy cơ. Vùng phồn hoa nơi nào đó hội quán Thanh Hà thiết lập ở thành Trường An. Ở trước khi tin tức các phiệt theo địch truyền đến, nơi này là nơi triều đình trọng điểm giám thị, nay càng là có trọng binh gác bị nhốt ở trong hội quán. Con em các phiệt sắc mặt thảm đạm, chờ vận mệnh không biết, nhưng lại có mấy người nhìn thế cục dần dần hỗn loạn, sinh ra chút tâm tư khác. Lý Hồn Viên cũng rất phẫn nộ, hắn thậm chí cảm thấy mình so với đám người tinh nguyện kia dưới hoàng thành càng thêm phần nộ. Hắn cảm thấy mình rất vô tội, loại thống khổ không được lý giải đó, giống như rắn độc không ngừng cắn xé trái tim hắn. Phải, hành tung của Hứa Thể tướng quân, là hắn bảo Hà Minh Trì tiêu phí khí lực rất lớn mới tra được, cũng quả thật là hắn bảo Hà Minh Trì nghĩ cách liên lạc đại nhân vật của Tây Lăng Thần Điện. Lúc ấy tình hình hoàn toàn khác với hiện tại, lúc ấy chẳng qua là Đông Bắc biên quân bị diệt, đại đường thoạt nhìn vẫn cường đại không thể lay động, mà sau khi tin tức kim chướng Vương Đình xâm lược phương Nam truyền tới thành Trường An, hắn ở ngay sau đó ra lệnh Hà Minh Trì đi ngưng hẳn kế hoạch kia, thậm chí không tiếc bại lộ hành vi âm hiểm của mình, cũng muốn nghĩ cách báo Hứa Thế. Nhưng, đại nhân vật Tây Lăng Thần Điện không nghe lời mình, Hà Minh Trì và quân bộ đều chưa liên lạc được Hứa Thế lại thực cứ như vậy chết, cái này có đem ta coi là hoàng đế, sao có thể ở dưới tình huống không có rời trấn Nam quân. Hắn nếu còn ở lại trấn Nam quân, lại nào có thể chết. Kết quả hiện tại sao mọi người đều đang trách ta. Trách ta sao, lão gia hỏa kia nếu thực ý chỉ, đã trong hoàng cung đại điện tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo le loi thế lương, Lý Hồn Viên ngồi ở ghế, nhìn bóng đêm ngoài điện ngây ngốc, vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn nhanh chóng lướt sau đó y lần nữa lóe về. Thái giám cung nữ hiện tại đều y vì hắn rất phẫn nộ. Cái này lại khiến hắn càng thêm phần nộ, bởi vì hắn rõ ràng từ trong mắt những thái giám được lạnh lùng thấy được Sa Trầm hiện tại là hoàng đế, lúc Trầm làm hoàng tử các ngươi đều có thể thân cận sùng bái kính sợ như vậy nhìn ta, vì sao hiện tại lại dám vô lễ bỏ ta mà đi như thế. Đến tối hắn Lý Hồn Viên không thể nhịn nữa, từ ngày hôm đã sai người âm thầm giết vài thái giám cùng cung nữ, nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể từ trong mắt những người này nhìn thấy biểu cảm mình muốn nhìn thấy. Qua nay, cho nên hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cái điện lạnh cô đơn này không phải nơi người ở, bỗng nhiên đứng dậy, phất tay đem một tên thái giám đau khổ cầu xin hắn đẩy ngã xuống đất, mang theo Từ Sùng Sơn luôn canh giữ ở ngoài điện, hướng sâu trong ngự hoa viên đi đến. Đang cuối mùa thu, trong ngự hoa viên cũng may còn có nhiều loại đóa hoa đang lộ hết kiểu mi, nhìn cây hoa đẹp đẽ tâm tĩnh chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra hiu quạnh nhưng rộ, ở trong bóng đêm hiền Lý Hồn Viên rốt cuộc bình có thể không hiểu chẫm chứ. Hắn, ngươi nói những người này nhíu mày nói. Từ Sùng Sơn nhìn Sa Trầm mặc một lát sau đó nói. Bởi vì ngươi không phải một người quá dễ dàng để cho người ta nhìn hiểu được. Avandan oáng qua diễm thú trên mái hiện cung điện Sa Lý Hồn Viên chưa chú ý tới Từ Sùng Sơn sinh hô với mình không tướng dạ tác giả, miêu nị cung kính chút nào, khó hiểu hỏi. Có ý thứ gì, Từ Sùng Sơn nói, mặc kệ ngôi vị hoàng đế của ngươi là đến như thế nào, nhưng tóm lại ngươi hiện tại là hoàng đế đại đường, chỉ cần phàm là người đầu óc bình thường một ít, đều sẽ không làm ra những việc ngươi làm, nhưng lại rất kỳ quái là, ngươi tựa như luôn có thể tìm được một số giải thích hợp lý cho việc mình làm, như vậy xem đầu óc ngươi thật ra rất bình thường. Người bình thường lại luôn làm việc không bình thường, ngươi nói ai có thể xem hiểu. Sau khi hắn nói ra câu đầu tiên, Lý Hồn Viên đã tỉnh táo lại, nhưng chưa có bất cứ phản ứng gì, tiếp tục trầm mặc nghe hắn nói, chi là sắc mặt trở nên càng lúc càng âm trầm. Xem ra ngươi cũng muốn phản trẫm, hắn nhìn Từ Sùng Sơn lạnh giọng nói. Thân thể Từ Sùng Sơn hơi nghiêng về phía trước làm một lễ, đứng thẳng dậy liền biến thành một ngọn núi. Bệ hạ có ân lớn với ta, muốn giết ngươi ta vốn có chút chướng ngại tâm lý, nhưng những ngày qua xem ra đã sớm không còn, bởi vì ngươi sống ở trên thế giới này, đó là sỉ nhục lớn nhất của bệ hạ. Vẻ mặt Lý Hồn Viên hơi tỏ ra khẩn trương, lại chưa xoay người bỏ chạy, giọng chói tai nói. Ngươi ở trong cung đã nhiều năm, chẳng lẽ không biết ở nơi này là không giết chết được ta? Chấm, cho nên ta mãi chưa động thủ thắng đến ngươi đến ngự hoa viên giải sầu. Từ Sùng Sơn nói, ngươi có lẽ không biết nơi này là một chỗ trong hoàng cung cách các điện xa nhất, những diễm thú kia trên điện không có cách nào bảo vệ ngươi nữa. Đừng hòng lừa châm, năm đó phụ hoàng rời cung liền sẽ có quốc sư hoặc hoàng dương đại sư an toàn, đó là bởi vì có kinh thần trận bảo hộ, căn bản không có ai có thể ở trong cung ám sát con em họ Lý hồn viên lớn tiếng. Thể giết ta như thế nào? Cũng muốn xem, ngươi có nhìn như bình tĩnh tự tin, rốt cuộc bắt đầu run nói xong lời cuối cùng, giọng hắn từ sùng sơn giơ lên năm đấm phải, mặt không chút thay đổi nói. Giết chết ngươi rất đơn giản, một quyền là đủ. Từ Sùng Sơn đánh ra một quyền, xé gió mà tới, sau đó nặng nề rơi ở trên một cái ô giấy vàng. Oành, một tiếng, ô giấy vàng lõm xuống thật sâu, lại chưa bị xé rách. Hà Minh Trì một tay cầm ô, một tay nắm chặt Lý Hồn Viên, vội vàng lui hơn 10 trượng. Hướng phía sau một chút nữa, đó là ngôi lầu nhỏ không bắt mắt kia. Xa hơn một chút cung điện và trên tường cung, rất nhiều con diễm thú tượng đá ngồi, sau khi Từ Sùng Sơn đánh ra một quyền đó, bọn diễm thú này chậm rãi phóng thích ra khí tức cực mờ mịt. Từ Sùng Sơn cảm giác được những khí tức không để ý, sắc mặt hơi tái đi, lại hắn ở trong hoàng cung làm thị vệ mấy chục năm, từ đới đao thị vệ bình thường nhất cho tới bây giờ thị vệ đại tổng quản, nếu bàn về hiểu biết đối với trận pháp hoàng cung hiện nay không có người thứ hai bằng. Chuyên mặc dù là phụng đị mệnh nhan sắt đại sư cai quản kinh thần trận, Ninh Khuyết ở phương diện này cũng không bằng hắn. Hắn lúc này càng cảnh giác Hà Minh Trì đứng ở trước ngôi lầu nhỏ. Intekayen, com cách chương.